Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 903. Tháp La Bài, 7, canh 2. Vừa nghe đến là tối cao cấp cơ mật. Ngay cả Diệp Phụ cũng sửng sốt một chút. Kinh ngạc nhìn Tiết Cẩm Tâm liếc mắt một cái. Cơ mật, không ai muốn buông tha cho dễ như trở bàn tay phú quý. Nhất là Tiết Cẩm Tâm cũng là. Rõ ràng nàng mới là Diệp gia thiên kim, rõ ràng nàng mới là nên được hưởng như vậy phú quý cuộc sống nhân. Dựa vào cái gì biến thành Diệp Thiều Hoa? Bất quá Diệp gia Diệp Cẩn Năm cùng Diệp Mẫu cùng nàng sở liệu bình thường phi thường chú ý nàng. Diệp Cẩn Năm bởi vì phía trước nàng ở một nhà ăn làm công thời điểm nhận thức. Khi đó nàng sẽ biết chính mình thân phận, vẫn kinh doanh đến bây giờ. Chính là nàng thật không ngờ là. Diệp gia khó nhất thu phục hai người là Diệp gia gia cùng Diệp phụ. Cho nên hiện tại nhìn đến Diệp phụ đối nàng rốt cục cảm thấy hứng thú. Nàng đáy lòng đa đa thiểu thiểu là có chút kích động. Chính là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Đúng vậy, nghe nói là duy nhất một vị bát tinh tạp bài đại sư phát ra hướng toàn nhân loại khiêu chiến. Còn có này hắn ta không có phương tiện nhiều lời, cùng lúc Tiết Cẩm Tâm là không biết cụ thể công. Việc, về phương diện khác này đó cơ mật quả thật không thể nhiều lời. Tiết Cẩm Tâm chính là nghe ngải Lý Đại Sư bên người nhân tán gẫu quá nàng chỉ nghe đến một ít. Những người đó chưa bao giờ ngay trước mặt nàng nói. Bất quá gần là này đó cũng đủ làm cho Tiết Cẩm Tâm cùng Diệp gia nhân những người này nói. Tiết Cẩm Tâm đã khởi tinh thần không kiêu ngạo không xiểm định nói chuyện với Diệp phụ. Nàng vì tiến Diệp gia. Đối Diệp gia cũng có chút hiểu biết, muốn hoàn toàn dung nhập, nhưng lại yếu biểu hiện ra chính mình đối này hết thảy hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Mấy người trò chuyện thiên, liền Diệp Thiều Hoa trầm mặc ngồi ở một bên, cũng không theo chân bọn họ đáp lời. Diệp phụ lại dần dần nghe ra Tiết Cẩm Tâm trong lời nói lỗ hổng. Cũng trầm mặc xuống dưới, ngồi ở một bên uống trà cũng không đáp lời. Thiều Hoa, ngươi lại đây làm cho Cẩm Tâm giúp ngươi nhìn xem monster, Diệp Mẫu thân thủ đem Diệp Thiều Hoa kêu. Lên đến, Diệp Thiều Hoa cũng không nói thêm nữa. Trực tiếp ngồi xuống Tiết Cẩm Tâm đối diện. Tối như mực đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiết Cẩm Tâm đi, ngươi chịu hé ra Tiết Cẩm Tâm làm tốt. Sở hữu một loạt khiếm tấu. Sau đó thập phần dáng vóc tiểu tụy dọn xong bài trận. Nói khẽ với Diệp Thiều Hoa nói. Tiết Cẩm Tâm thiên phú tuy rằng không sai, nhưng lý luận suông có vẻ nhiều, huống chi yếu đo lường tính toán một người vận thế, cho nên hắn bị cho là thực miễn cưỡng. Nhất là trước mắt, nàng phát hiện chính mình hiện tại tính cùng hai ngày tiền tính Diệp Thiều Hoa cũng không phải cùng. Loại vận mệnh, không chỉ có không phải cùng loại đi hướng, vẫn là hoàn toàn tương phản hai loại đi hướng. Điều này làm cho Tiết Cẩm Tâm bắt đầu tin tưởng chính mình năng lực. Như thế nào tính cũng sẽ không tính ra hai loại vận mệnh đi hướng đi. Bên người Diệp Mẫu hỏi nàng kết quả, khả Tiết Cẩm Tâm hiện tại cũng không dám khẳng định, không nói gì, chính là mặt âm trầm lắc đầu. Rất kỳ quái, ta cần theo ta lão sư nghiên cứu một chút này kết quả làm cho Diệp Mẫu cảm thấy có suy tư. Diệp phụ chính là nhìn Tiết Cẩm Tâm liếc mắt một cái. Không nói gì, ba. Hôm nay làm cho Cẩm Tâm tỷ lưu lại đi, đều đã trễ thế này. Quá vài ngày chúng ta muốn hay không bạn cái yến hội. Diệp Cẩn Năm không tưởng nhiều như vậy, hắn hiện tại chính là quan tâm Tiết Cẩm Tâm chỗ ở vấn đề. Điểm này ta với ngươi gia gia thương lượng qua, Diệp gia cùng Tiết gia hội nhận thức kết nghĩa, này cũng là Diệp phụ suy nghĩ thật lâu. Nghĩ đến tốt nhất giải quyết phương thức, Diệp phụ kỳ thật thực hiểu được. Sinh ân không kịp dưỡng ân, hơn 20 năm trước ôm sai kia sự kiện hắn đã muốn đi thăm dò. Hắn không tin trên mạng này đối với Tiết Mậu cố ý đem hai cái hài tử báo sai đồn đãi. Nghe thế câu sau, Tiết Cẩm Tâm thân thể thực rõ ràng cương một chút, nàng sợ là nghĩ như thế nào đều thật không ngờ. Nàng như vậy vĩ đại, vẫn là ngải Lý Đại Sư đệ tử, còn biết này cao cấp cơ mật, biểu hiện như vậy hoàn mỹ. Vì cái gì, nhận thức kết nghĩa, ba, Diệp Cẩn Năm trực tiếp bính đứng lên, Cầm Tâm tỷ là ngươi nữ nhi, ngươi có biết hay không nàng hiện tại quá ngày mấy? Nàng cái kia đệ đệ chỉ biết đánh cho chơi ở kịch tổ kẻ chạy cơ tim nàng đòi tiền. Hiện tại là cái 18 tuyên phá ngôi sao còn hỗn chẳng ra cái gì cả. Ngươi như vậy làm cho nàng về sau như thế nào cuộc sống? Chuyện này ta sẽ cùng Tiết tiên sinh một nhà thương lượng, Diệp phụ trực tiếp đứng lên. Diệp Cẩn Năm còn muốn nói cái gì? Tiết Cẩm Tâm trực tiếp lãnh nghiêm mặt đứng lên. Diệp thúc thúc, Diệp A Di, nếu sự mà nói ta phải đi trước, ánh mắt đảo qua Diệp Thiều Hoa thời điểm. Tiết Cẩm Tâm ngón tay gắt gao bốc lên đến. Nàng không phải không có xem qua Diệp Thiều Hoa khai xe thể thao, mặc hàng hiệu, khóa danh bao, tùy tiện một cái một bộ giá đều có thể để được với nàng làm công thời điểm một tháng tiền lương. Tiết Cẩm nghĩ rằng không rõ, rõ ràng nàng mới là tối thụ hại vị nào, khả Diệp phụ cùng Diệp gia gia đến bây giờ còn muốn như vậy đối đãi nàng. Ngày mai an bài một chút, ngươi đi Diệp thị đi làm, Diệp phụ mở miệng. Cũng là ngành quản lý, nghe được Diệp phụ những lời này. Tiết Cẩm Tâm cước bộ lại na không ra. Diệp phụ nói, giống như phi thường có dụ hoặc lực. Đương nhiên, ngươi nếu không đồng ý, ta sẽ cho ngươi nhất bút tiền. Diệp phụ những lời này nói rất rõ ràng. Muốn công ty cổ phần không có. Diệp phụ nói chuyện hướng tới là có vừa nói nhất. Ở Diệp gia có được tuyệt đối tài phán quyền. Tiết Cẩm Tâm đối Diệp gia đã làm công khóa, tự nhiên là biết điểm này. Rõ ràng hơn, nếu nàng không đáp ứng mà nói, nàng khả năng thật sự chỉ có thể có được nhất bút tiền. Này hắn cái gì đều không có, này không phải Tiết Cẩm nghĩ rằng yếu. Cuối cùng nàng chỉ có thể đặt chân bước, ngoặc kép chấm chấm, hảo, cảm ơn Diệp thúc thúc ba. Ta chuẩn bị ngày mai từ chức. Diệp Thiều Hoa cũng mở miệng. Nhưng mà bị Diệp phụ mạnh đánh gãy, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Từ trước, ngươi trừ bỏ sống phóng túng cái gì cũng không hội. Từ trước ngươi uống Tây Bắc Phong, ngươi ngay cả ngươi kia lượng xe thể thao ngươi đều nuôi không nổi. Ta nói cho ngươi hiện tại trừ bỏ tiền lương ngươi mơ tưởng ta lại cho ngươi tiền tiêu vặt. Ta tạp lý còn có tiền. Diệp Thiều Hoa sửng sốt một chút. Ngươi kia tiền đủ ngươi tai họa vài ngày. Diệp phụ thập phần hiểu biết Diệp Thiều Hoa. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi lên đừng vô giúp vui, chưa từng có cảm thụ lại đây tự phụ thân quan tâm. So với mới là Tiết phụ Tiết mẫu, Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên cảm thấy Diệp phụ yếu càng thêm đáng yêu một ít. Nàng rất khó cự tuyệt đến từ người khác quan tâm. Cuối cùng trích buồn thanh, nga, một chút, còn không lên lầu, Diệp Thiều Hoa lập mã hướng trên lầu lưu. Nhìn hai người rất quen đối thoại, Tiết Cẩm Tâm hung hăng khắp lòng bàn tay. Diệp Thiều Hoa đây là tự cấp chính mình hạ chiến thư sao? Là muốn cùng chính mình khoe ra nàng ở Diệp gia địa vị. Rõ ràng này hết thảy đều là chính mình, người này như thế nào có thể vô sỉ thành như vậy? Hết chương.